Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1596, hạnh phúc nhất phiền não. Góc truyện audio.com, đây chính là loạn niên dị quả cây. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía cái này gốc kỳ quái thực vật to lớn, thực vật bên trên mới dài lẻ tẻ mấy cái trái cây. Loạn niên dị quả ăn hết có thể khiến người ta nhóm tội tác ngẫu nhiên tiến hành biến hóa bảo vật từ vừa ra đời phôi thai trạng mãi cho đến sắp chết trạng thái, hoàn toàn ngẫu nhiên. Bất quá, hắn cũng không ảnh hưởng cụ thể thọ nguyên, cải biến chỉ là nhục thân xác ngoài. Nhân phẩm không tốt không nên tùy tiện thường thừa, sơ ý một chút sẽ đem trạng thái cố định tại lão đại gia, lão nãi nãi trạng thái, liền tâm tắc. Mặc dù đối với tu sĩ tôi nói, bề ngoài cũng chỉ là cái vỏ, gần như không sẽ đối với thực lực tạo thành ảnh hưởng. Lần trước phân thân cũng tìm được một gốc mang về hai cái. Loạn niên dị quả, hương vị rất không tệ, Bạch tiền bối truyền âm trả lời. Rồi mới, hắn buông xuống Tống Thư Hàng, Thông Nương cùng Lý Âm Trúc nhẹ nhàng nhảy lên lẻn đến loạn niên trên cây, đưa tay đem lẻ tẻ mấy viên. Loạn niên dị quả, toàn bộ hái xuống tới. Thiên tài địa bảo, bình thường đều có dị thú, linh thú, yêu thú loại hình thủ hộ. Loạn niên dị quả cũng không ngoại lệ, đương Bạch tiền bối tại ngắt lấy. Loạn niên quả, thời điểm, liền có một con rắn trạng quái ngư đột nhiên từ trong bụi cây chui ra, há mồm liền hướng Bạch tiền bối cắn tới. Nhưng là quái ngư há mồm lẻn đến một nửa thời điểm, đột nhiên thắng gấp. Hắn chằm chằm vào Bạch tiền bối nhìn một hồi sau, lại thận trọng lui trở về, lùi về đến trong bụi cây. Trở về trước còn cần đầu đem bản thân thoát ra lúc mang loạn lá cây đều vuốt lên thuận. Tống Thư Hàng, loại cảm giác này tựa như là một đầu tiểu manh tân một cước đạp cửa mà vào, hét lớn một tiếng. Tất cả đều không được nhúc nhích, sau một khắc lại phát hiện trong môn ngồi một đám đại lão. Tiểu manh vội vàng lui về rời đi, thuận tiện lấy còn muốn đem cửa tấm cho sao bên trên, lắp đặt trở về. Bạch tiền bối cũng không khó xử đầu này quái ngư, hắn đem mấy cái thành thục, loạn niên, trái cây lấy xuống, liền từ loạn niên trên cây nhảy xuống. Rồi mới, Bạch tiền bối cho Tống Thư Hàng, Lý Âm Trúc Thông Nương các lớp hai cái dị quả. Bạch tiền bối lão quy tắc người gặp có phần, dị niên trái cây thể tích không lớn, cũng chỉ có thanh táo lớn nhỏ. Tiếp đó, Bạch tiền bối móc ra một khỏa tị thủy châu, đeo trên cổ trống ra một cái không gian, cái quả này mùi vị không tệ, các ngươi có thể thường thường. Bạch tiền bối xoa xoa dị niên trái cây cắn một cái dưới. Theo sau, Bạch tiền bối tuổi tác phát sinh một chút điểm biến hóa. Bề ngoài của hắn tựa hồ lại lớn lên một chút điểm, trên tổng thể biến hóa không lớn. Bạch tiền bối hôm nay nhân phẩm vẫn như cũ kiên cường đáng tin. Thông Nương sờ lấy trong tay hai cái dị quả, hỏi. Ăn hết sẽ để cho bề ngoài phát sinh biến hóa. Đúng, ăn hết sau có thể làm cho bề ngoài tuổi tác phát sinh ngẫu nhiên chuyển biến. Tống Thư Hàng, Lý Âm Trúc nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Vậy nó đối với ta liền vô dụng, đưa ngươi A Tống. Nàng bản thân liền có thể tùy ý biến hóa tuổi của mình bộ dáng, từ một tuổi hình thái đến phổ thông thiếu nữ hình thái, chỉ cần khống chế trong cơ thể mình hàn ý, liền có thể làm đến. Loạn niên trái cây đối nàng không có lực hấp dẫn, vậy ta trước thay ngươi thu. Tống Thư Hàng tiếp nhận trái cây, để vào đến. Vòng tay không gian, bên trong đi, ta nghĩ ăn khỏa thử một chút. Thông Nương bưng lấy, góc truyện audio.com. Loạn niên trái cây, nói. Ngươi đối với mình tuổi tác trạng thái không hài lòng. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Thông Nương nhân loại hình thái chính là thiếu nữ hình thái, là thích hợp nhất bộ dáng A. Thông Nương nhếch miệng lên. Ta muốn để tuổi tác biến càng thành thục hơn một điểm, bởi như vậy, sẽ để cho ta lộ vẻ càng có khí thế. Nói xong, nàng bưng lấy dị niên trái cây cắn một cái dưới. Ngươi không hoán đổi đến nhân loại hình thái lại ăn sao? Tống Thư Hàng nói, cuốn vào hỗn loạn hải vực đáy biển sau, Thông Nương lại biến thành hành loại hình thái, trở thành trưởng trên ngộ đạo thạch một gốc hành lá bộ dáng. Tống Thư Hàng nhìn thấy một gốc hành duỗi ra tay nhỏ, bưng lấy một khỏa thanh táo lớn nhỏ. Dị niên trái cây, ra sức gặm động bộ dáng, cũng cảm giác thật quỷ dị. Nhân loại hình thái, các loại thiên tài địa bảo bắt đầu ăn chỉ có mấy ngụm. Mà hành loại trạng thái bởi vì thể tích tương đối nhỏ, có thể hưởng thụ thời gian dài hơn. Thông Nương trả lời, tốt có đạo lý, đang khi nói chuyện một khỏa loạn niên dị quả rất nhanh liền bị Thông Nương gặm xong. Ta có biến hóa sao? Thông Nương vui vẻ hỏi. Tống Thư Hàng, ta cũng không phải nhà thực vật học, ngươi bây giờ chính là một gốc hành, ta cũng không thể đánh giá ra ngươi cụ thể lớn bao nhiêu biến hóa. Ngươi đổi về nhân loại hình thái ta xem một chút, đang khi nói chuyện trước mắt Thông Nương đột nhiên khô héo. Trong thời gian ngắn, liền khô héo không còn hình dáng, phiến lá ố vàng. Rất hiển nhiên, Thông Nương thuộc về nhân phẩm không đủ cứng chắc loại hình. Tống Thư Hàng, không cần biến, ta nhìn ra biến hóa của ngươi tới. Ngươi cả cây hành đều khô héo, Nếu như biến thành nhân loại hình thái, chỉ sợ đã là lão thái thái hình thái. Lão quá mức, vậy ta lại ăn một cái thử một chút. Thông nương ôm lấy một viên khác. Loạn niên, dị quả, chớ lãng phí, một cái khác mai dị quả ngươi trước tồn lấy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao cũng là thiên tài địa bảo, như thế lãng phí rất đáng tiếc. Tống Thư Hàng nói, thông nương nghi ngờ nói, vậy ta thế nào biến trở về đến, ta tới giúp ngươi. Tống Thư Hàng đưa tay, bóp lấy nàng hành thân, ba chít chít, một tiếng tận gốc cắt đứt, a, ta ngọn hành, thông nương lớn tiếng kêu lên. Tống Thư Hàng đem gốc cây kia lão hành thu hồi, lại đem ngộ đạo thạch cùng. Loạn niên, dị quả cùng một chỗ phóng tới áo ngoài của mình trong túi áo. Hành thân già cái kia bóp rơi một lần nữa mọc ra liền tốt. Một viên khác, loạn niên, trái cây chính ngươi thu, đừng có lại lãng phí. Vậy vạn nhất mọc ra vẫn là lão hành đâu? Hành phụ có chút bất an nói. Tống Thư Hàng, không phải còn có một cái khác mai. Loạn niên, trái cây nha, đến lúc đó lại ăn một khỏa thử một chút. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã chỉ còn như thế một khỏa loạn niên dị quả. Thông nương, Thư Hàng ngươi không ăn khỏa thử một chút, bạch tiền bối lại nắm vuốt viên thứ hai, loạn niên trái cây cắn một cái dưới. Tống Thư Hàng, ta vẫn là được rồi, vạn nhất giống thông nương như thế biến thành lão gia gia trạng thái ta cũng không thể cắt đứt một lần nữa mọc ra. Vẫn là đem dị quả trước giữ lại, để phòng không sẵn sàng chi cần. Hừm, cũng đúng, ngươi như thế nói chuyện ta cảm giác cái này loạn niên trái cây, ngươi có thể giữ lại thất phẩm tôn giả cảnh giới trùng kích bát phẩm huyền thánh cảnh giới thời điểm dùng. Bạch tiền bối gật đầu nói, Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com, chư thiên vạn giới, mọi người đều biết đại danh của ngươi, nhớ kỹ hình dạng của ngươi. Nếu như đến lúc đó, ngươi lại một lần nhân tiền hiển thánh, bắt đầu chư thiên vạn giới trực tiếp giảng pháp, đại gia vừa mở ra. Huyền thánh giảng pháp, trực tiếp, nhìn thấy hình dạng của ngươi, liền bị hù dọa. Đến lúc đó, ngươi huyền thánh giảng pháp không thu được đầy đủ công đức bát phẩm tâm ma kiếp liền sẽ rất phiền phức. Bạch tiền bối giải thích nói. Sở dĩ, ngươi tại bắt đầu huyền thánh giảng pháp trước đó, có thể ăn trước một khỏa. Loạn niên trái cây, thay đổi tự thân hình thái, nếu như biến thành dâu trắng lão gia ra lời nói thì tốt hơn. Đến lúc đó ngươi mở ra huyền thánh giảng pháp, chỉ cần không nói ra thân phận của mình, không ai sẽ biết ngươi là. Bá tống huyền thánh, liền có thể lại thuận lợi tiếp thu huyền thánh giảng pháp sau công đức. Huyền thánh giảng pháp thời điểm, sẽ đem người tu luyện chân thực bộ dáng phản hồi đến chư thiên vạn giới. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong có mấy vị đạo hữu đều đang mong đợi một ngày kia, đồng quái tiên sư trên bát phẩm, nhân tiền hiển thánh giảng pháp. Cũng chỉ có huyền thánh giảng pháp khi đó, đại gia mới có cơ hội nhận thức đến chân chính đồng quái. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối giảng tốt có đạo lý, căn bản bất lực phản bác, hắn hiện tại bộ dáng tại tu sĩ giới đã là uy danh truyền xa. Nếu có hướng một ngày, hắn chân chính dựa vào bản thân bản sự trên trực tiếp. Huyền thánh giảng pháp giới tu luyện phần lớn người vừa nhìn thấy mặt của hắn, chỉ sợ cũng sẽ không chút do dự cho hắn giảng pháp đánh xoa bình. Dù là hắn giảng thiên hoa loạn trụy thiên địa dị tượng mọc thành bụi cũng rất khó vãn hồi lòng người. Không có huyền thánh giảng pháp công đức triệt tiêu, bát phẩm tâm ma liền sẽ rất phiền phức, còn nữa, huyền thánh giảng pháp hắn đều lên hai lần. Nếu như đến lúc đó lại đến một lần, liền lên ba lần huyền thánh giảng pháp không thay cái bộ dáng, chính hắn đều không có ý tứ bên trên. Cái này mấy khỏa loạn niên trái cây nhất định phải hảo hảo cất giữ, tương lai tất có đại dụng. Đồng quái tiền bối cái kia một quẻ trái lại nhìn thật chuẩn. Hiện tại hắn cùng bạch tiền bối trái lại thực hành, một đường hướng đông, quả nhiên là một đường đại thuận, đại cát đại lợi. Loạn niên trái cây, khởi đầu tốt đẹp, sáng sớm 7 giờ, bạch tiền bối ở phía trước dẫn đường, Tống Thư Hàng theo sát hắn sau, thông nương tại hắn túi, Lý Âm Trúc ngồi ở trên bả vai hắn. Một đoàn người trong hỗn loạn hải vực hoạt động 3 giờ cuối cùng đến bạch tiền bối phân thân lúc ấy xâm nhập cái di tích kia động phủ. Đường xá cũng không tính quá dài, sở dĩ dùng 3 giờ là bởi vì bạch tiền bối may mắn thuộc tính hôm nay nổ tung. Cơ hồ là đi một khoảng cách lộ trình, liền sẽ tìm tới một số thiên tài địa bảo. Duyên thọ cường hóa thể chất, cường hóa tinh thần lực, cường hóa tự lành năng lực, chiết xuất thể nội linh lực khối lượng. Nhiều vô số kể, một đường đi, một đường ăn. Cái này 3 giờ lộ trình xuống tới, Tống Thư Hàng nhục thân cường độ đã tăng lên một đoạn nhỏ, thánh viên tổng số lượng tăng lên một đầu, đạt đến 25 con. Cái này đủ để chống đỡ lên bình thường tu luyện thánh viên long lực thần công thú giới tu sĩ, mấy năm khổ tu. Góc chuyện audio.com, thuộc về thông nương cái kia một phần, Tống Thư Hàng đều bảo tồn đến tay vòng tay không gian bên trong, chờ nàng hành mầm một lần nữa mọc ra sau, liền có thể cho nàng phục dụng. mà ngồi ở Tống Thư Hàng trên bờ vai Lý Âm Trúc, lúc này trong tay còn bưng lấy mấy cái dị quả chính ra sức gặm ăn lấy. Nàng tốc độ ăn thậm chí cũng không đuổi kịp Bạch Tiền Bối tìm tới thiên tài địa bảo tốc độ. "Ta Tống, ta mau ăn không nổi nữa." Lý Âm Trúc sờ lên bản thân bụng nhỏ tốt chống đỡ. "Ta cảm giác tức hạnh phúc lại tốt vất vả." Ăn thiên tài địa bảo ăn vào chống đỡ, ăn vào muốn nôn, đối với người tu luyện tới nói, đây thật là hạnh phúc đến cực phiền não. Không cần một hơi ăn xong, ăn không vô ta thay ngươi bảo quản lấy. Tống Thư Hàng cười nói, hừm, mấy cái này trước cho A Tống ngươi bảo quản lấy. Lý Âm Trúc đem còn sót lại thiên tài địa bảo cùng dị quả giao cho Tống Thư Hàng. Nàng hiện tại là tứ phẩm cảnh giới, ăn thiên tài địa bảo số lượng đã đạt tới cực hạn, cần thời gian để tiêu hóa. Tống Thư Hàng nhìn qua trước người Bạch Tiền Bối âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Bạch Tiền Bối khí vận bạo tạc thức phát tác sau tiếp xuống. Hỏa, làm sao đây, cầu phú quý trong nguy hiểm, phú quý đã nổ tung, cái kia. Hỏa, đâu, cách trương,